Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, trong nhà ngừng bay mẫu. Ba ba, này chiếc style mới đại cát vẫn rất không sai. Lỗ Nghiễm Vỗ Vỗ vừa mới cải tạo hoàn thành Cherokee động cơ tre. Nói, tuy ít nhiều gì có chút ít vấn đề, nhưng hiện tại đã toàn bộ bị chúng ta giải quyết xong. Người chỉ cần yên tâm lớn mật địa khai mở, nó hội là một người rất tuyệt đồng bọn. Lỗ Nghiễm đoàn đội giải quyết có đâu chỉ là vấn đề nhỏ. Bọn họ cho này chiếc đại cắt mang đến là thoát thai hoán cốt đề thăng. Đầu tiên hệ thống động lực đi qua một lần nữa dạy dỗ cùng cải trang. Công suất tăng lên tới kinh người 1.000 con ngựa lực. Tối cao vận tốc cũng từ nguyên lai 268 km/h tăng thêm mãnh liệt đến 320 km/h. Tuy như cũ là nguyên lai vỏ ngoài, nhưng bên trong chất càng thêm biêu hãn hung mãnh. Camera hành trình, computer máy chủ cùng hệ thống cũng đều đổi. Đồng thời tiếp nhận siêu quản cục mạng lưới thông tin lạc. Công năng cường đại tối thiểu gấp 10, mà còn trang bị thêm cao mật cấp bảo vệ hệ thống. Tái cao minh đạo tặc cũng đừng nghĩ trộm đi. 4 mảnh lốp xe đồng dạng đổi thành phòng ngừa bạo lực thai. Tất cả thân xe tính cả thủy tinh tất cả đều dán lên nano cấp phòng hộ màng. Có thể chống cự vũ khí hạng nhẹ khoảng cách gần xạ kích. Tính an toàn có thể đề cao sâu sắc. Về phần khác một ít chi tiết cải tạo, vậy càng nhiều, người tới thử xem nhìn. Lỗ Nghiễm đối với Tả Nghị nói, nhìn xem tính năng có hay không thỏa mãn. Có vấn đề gì chỉ cần nói cho ta biết. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng hắn hiển lộ vô cùng tự tin. Hiển nhiên cho rằng Tả Nghị không có khả năng lấy ra cái gì tật xấu. Hào! Tả Nghị cũng không sĩ diện cãi láo, mở cửa xe ngồi lên. Lỗ Nghiễm chỗ này, xưởng, diện tích thật sự có khá lớn. Bày nhiều như vậy máy móc thiết bị, trả lại chảy ra một mảnh lớn sân chống địa có thể cung cấp thử xe chi dụng. Bởi vì xe tải hệ thống máy tính đổi, cho nên cải tạo sau khi hoàn thành lần đầu khởi động, cần hắn phân biệt đưa vào chính mình vân tay. Bộ mặt cùng tròng đen số liệu, sau đó Tả Nghị điều khiển lấy này chiếc siêu phàm thăng cấp bản đại cát tại không trang đĩa. Thượng chạy tới chạy lui mấy vòng lớn, đối với một vị kỵ sĩ mà nói, đối với ưu tú tọa kỵ trung tình cùng yêu thích là dung nhập huyết mạch cốt tủy. Lỗ Nghiễm kỹ thuật thực không phản đối, đi qua hắn cải tạo này chiếc đại cát phàng phất cầm giữ có sinh mạng lực. Sục sôi mà hung hãn, nhẹ nhàng ngập xuống chân ga, nó liền phát ra trầm thấp rít gào, như là một đầu bị chọc giận trâu đực về phía trước vọt mạnh, mang cho người điều khiển mãnh liệt lực lượng cảm giác, phảng phất ngăn cản tại phía trước bất kỳ chướng ngại cũng có thể đơn giản phá khai. Tuy tính năng tăng nhiều, nhưng điều khiển cảm giác ngược lại tốt hơn. Tả Nghị khai mở 2 vòng, liền thật sâu thích này chiếc xe mới, cảm giác thực không đồng nhất. Thử giá hoàn tất, đỗ xe hạ xuống, hắn tự đáy lòng địa đối với Lỗ Nghiễm nói, sửa phải vô cùng xuất sắc, không có bất cứ vấn đề gì. Lỗ Nghiễm ha ha cười cười, có vấn đề cũng không quan hệ, người bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta, ta miễn phí bảo hành sửa chữa. Tả Nghị cười nói, cảm ơn, hắn nói, buổi tối có rảnh không? Ta thỉnh mọi người ăn bữa tiệc lớn. Mặc dù nói là siêu quản cục phúc lợi, nhưng đối với Lỗ Nghiễm đoàn đội vất vả cần cù công tác, Tả Nghị vẫn rất cảm kích. Buổi tối không được à? Lỗ Nghiễm tiếc hận nói, gần nhất nhiệm vụ sắp xếp bề bộn nhiều việc, thực tại không có thời gian ra ngoài, đều qua một thời gian ngắn không hạ xuống. Ta sẽ tìm ngươi uống thống khoái a. Hào, Tả Nghị đối với trước mắt vị này gã đại hán đầu chọc có chút thưởng thức. Nói, vậy ta chờ ngươi điện thoại. Lỗ Nghiễm cười nói, có tiệc lớn ăn ta sẽ không khách khí. hắn tự mình đưa Tả Nghị trở về tới mặt đất. Cáo biệt vị này máy móc sư, Tả Nghị lại cho Tần Cầm gọi điện thoại. Tần Cầm bên kia đã đem Tả Nghị xin nói báo lên. Bởi vì phụ trách phê duyệt chính là điều tra bộ chủ nhiệm Lô Hãn, cho nên kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhanh nhất xế chiều ngày mai liền có thể cầm đến điều tra kết quả. Tả Nghị lần nữa hướng tiểu thư ký biểu thị cảm tạ. Ước định điều tra kết quả xuất ra sẽ liên lạc lại. Hắn đi ô tô, khu xa phản hồi võ đạo quán. Cơm tối là tại Thương Vũ Lâm trong nhà giải quyết. Lương Tuyết Mai rất hy vọng Tả Nghị cùng Bảo Nhi về sau mỗi ngày tại trong nhà mình ăn cơm. Lý do là như Tả Nghị như vậy đệ lão gia không biết làm cơm, mà bên ngoài ẩm thực lại rất khó bảo toàn chứng nhận sạch sẽ vệ sinh. Đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng Tả Nghị không muốn quá mức phiền toái sư mẫu. Đi qua một phen, mặc cả, đáp ứng từng cuối tuần tới 2 lần, trả lại nhắm trúng Lương Tuyết Mai không quá cao hứng. Dựa theo nàng thuyết pháp, Tả Nghị cùng Bảo Nhi qua, trong nhà liền náo nhiệt quá nhiều, mà Lương Tuyết Mai thích náo nhiệt như vậy. Ăn cơm tối xong, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi trở lại Lâm Giang nhà cũ. Hắn đem Đại Cắt đứng ở biệt thự bên cạnh trong gara. Gian phòng này độc lập gara là năm đó Tả Nghị mua chiếc xe đầu tiên về sau dựng. Dán ngoại vi tường đồng thời khai mở phiến dùng để ra vào cửa nhỏ. Bán đi xe về sau liền cũng không có sử dụng qua. Hôm nay xem như một lần nữa bắt đầu sử dụng. Bởi vì thời gian rất lâu vô dụng, trên mặt đất sớm đã tích đầy bụi bặm, cạnh góc tường thượng che kín trùng điệp mạc nhện. Bởi vậy Tả Nghị triệu hồi ra A Cổ tới đối với nơi này tiến hành sạch sẽ quét dọn. Mà hắn thì mang Bảo Nhi hồi trên lầu gian phòng, đợi đến tiểu nha đầu chìm vào giấc ngủ về sau một lần nữa trở lại gara bên trong. Lúc này gara đã sạch sẽ, trên mặt đất trên tường không thấy nửa điểm bụi bặm cùng tơ nhện. Tả Nghị thu hồi cự linh vu nô, sau đó thò người ra chui vào Đại Cắt gầm xe dưới. Hắn ý định đối với này chiếc tọa giá tiến hành lần nữa cải tạo lấy chính mình phương thức. Đối với một cỗ SUV mà nói, Lỗ Nghiễm đoàn đội lúc trước cải tạo đã vô cùng hoàn mỹ. Nhưng đối với Tả Nghị mà nói, nếu như đều làm được một bước này, vậy dứt khoát sẽ tới cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn chuẩn bị tại Đại Cắt sàn xe thượng điêu khắc thượng pháp tác phù văn, để cho chiếc xe này trở thành phù văn trang bị. Đây là Tả Nghị ở bên xem Lỗ Nghiễm cải tạo thời điểm sở sản sinh ý nghĩ, cũng là đối với chính mình sở nắm giữ chủ thế giới pháp tắc tầng thứ cao hơn nghiệm chứng. Bởi vì lần này hắn muốn khắc lên phù văn cũng không phải là cấp thấp, sắc bén, cùng, xuyên giáp. Bình nằm trên mặt đất, Tả Nghị triển khai linh quét hình tất cả xe thể, thân xe bất kỳ chi tiết đều hiện lên hiện ở trong đầu hắn. Sau một khắc, một mai trứng gà lớn nhỏ ngân sắc kim loại vô thanh vô tức địa xuất hiện trong tay hắn. Tả Nghị mới vừa từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra, là một khối sắt nại bí mật ngân. Sắt nại bí mật ngân là đa nguyên đại trong vũ trụ chân quý nhất kim loại tài liệu nhất, chủ yếu dùng để luyện chế đẳng cấp cao pháp tác tạo vật. Đương nhiên cũng có thể chịu tải hạng thượng đẳng pháp tác phù văn gia trì. Nếu đổi lại là xích ô kim hoặc là sao băng hạch thiết, vậy không đạt được yêu cầu. Sắt nại bí mật bằng bạc địa cực vì cứng rắn, hơn nữa điểm nóng chảy kỳ cao. Tả Nghị đem mai này sắt nại bí mật ngân giữ tại lòng bàn tay, kích phát ra 7 thành đấu khí lực lượng ngưng tụ ra xí diễm mới đưa nó hoàn toàn nóng chảy nóng. Chảy về sau sắt nại bí mật ngân giống như là một đoàn thủy ngân, bị Tả Nghị lực lượng sở khống chế lơ lửng trên không trung, tản mát ra nhạt màu bạc nhạt phát sáng, vô cùng xinh đẹp. Tả Nghị không do dự đem hắn đập tại Đại Cắt sàn xe. Sắt nại bí mật ngân trong chớp mắt dung nhập tiến vào. Tại Tả Nghị tinh thần chấn động pháp dưới tác dụng, hàng tỷ thật nhỏ kim loại phân tử nhanh chóng mà đều địa khuếch tán đến cả chiếc xe. Sàn xe, động cơ, trước sau treo khung, trục bánh xe, lốp xe cùng với cửa sổ xe thủy tinh. Chỗ ngồi, vỏ ngoài, trừ chất lỏng xăng, dầu máy cùng sạch sẽ nước đều không có bị lan đến ra. Khác sở hữu bộ phận đều trộn lẫn vào sắt nại bí mật ngân, để cho nguyên bản bạch sắc vỏ ngoài bày biển ra cực màu bạc nhạt, không tỉ mỉ phân biệt là nhìn không ra có sắt nại bí mật ngân với tư cách là cơ vật liệu. Tả Nghị lại dùng đồng dạng từ sắt nại bí mật làm bằng bạc thành phù văn khắc đao. Tại gầm xe trên bàn phân biệt khắc xuống ba đạo cao cấp phù văn thép khải, bất hủ cùng cộng minh. Trong đó, thép khải giao phó đại cắt siêu cường phòng ngự năng lực. Gia trì về sau cho dù là chính diện cứng rắn hạng nặng chủ chiến tăng cũng có thể lông tóc không tổn hao gì, đương nhiên cũng gánh vác được đại bộ phận vũ khí công kích. Bất hủ có thể khiến chiếc xe này thủy chung bảo trì tại hoàn mỹ nhất trạng thái. Thân xe sở hữu dung nhập sắt nại bí mật ngân bộ phận sẽ không mài mòn, ăn mòn cùng biến chất, cùng khải hình thành hoàn mỹ phối hợp. Như vậy về sau tại cỗ xe bảo dưỡng phương diện, kia tối đa cũng liền đổi ba lọc cùng dầu máy. Cuối cùng, cộng minh, phù văn, Tả Nghị có thể nhờ vào nó tới thực hiện người xe hợp nhất, hiệu quả. Điều khiển lên giống như là chính mình một phần thân thể. Dễ sai khiến tùy tâm sở dục. Hơn nữa, cộng minh, trạng thái, dù cho xe hao hết dầu, Tả Nghị như cũ có thể sử dụng đấu khí vì động lực khiến nó tiếp tục chạy như bay. Tam đại cao cấp phù văn cộng đồng gia trì, này chiếc đại cắt liền trở thành xen vào siêu trác cùng truyền kỳ giữa đẳng cấp cao phù văn trang bị. Về phần nói Tả Nghị vì thế trả giá lớn, vậy bây giờ này chiếc SUV liền tương đương với ngừng một chiếc hàng không mẫu hạm trong nhà. Hơn nữa còn là thu hoạch lớn hạm cơ loại kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.